Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 617, chương 616, Phượng tộc phát đạt. Ta gọi Thanh Liên, đến từ Chí Tôn Hồng Mông Sơn. Đến cái này thời điểm, thiếu nữ không có giấu giếm, nói ra thân phận chân thật của mình. Ngoặc kép, Thanh Liên Thánh Chủ, ngươi chính là Thanh Liên Thánh Chủ. Phượng tộc nháy mắt, cảm thấy mình có chút mộng. Nàng là thật không nghĩ tới mình tùy tiện tại cự thành bên trong đụng phải thiếu nữ. Còn có cái này dạng này thân phận cao quý. Dưới mắt, tại toàn bộ Trung ương Tiên Lục, Thanh Liên Thánh Chủ danh hiệu ai không biết, ai không hiểu, nàng là ai? Nhìn thấy Thanh Liên Thánh Chủ bên cạnh Phượng Chủ, mấy cái lão ma ma sắc mặt nháy mắt lạnh lẽo. Trên mặt trừ phòng bị vẫn là phòng bị. Ở trong mắt các nàng, Thanh Thanh Liên Thánh Chủ thân phận tôn quý vô cùng, tuyệt đối không thể cùng cái khác không hiểu biết người có lui tới. Trọng yếu nhất là rất nhiều người đều có thể là ôm cái khác mục đích tiếp cận Thanh Liên Thánh Chủ. Nàng là ta biết đại tỷ tỷ, các ngươi không cần quá phận khẩn trương. Thanh Liên khoát tay áo, mà nối nghiệp tục nhìn về phía Phượng Chủ. Phượng Chủ tỷ tỷ, ta một người trong phủ đợi đến phiền muộn, không bằng ngươi cùng ta cùng một chỗ hồi phủ đi. Gần nhất mấy ngày, cùng Phượng Chủ chung đụng thời gian bên trong, Thanh Liên thật qua rất vui vẻ. Phượng Chủ như cái chi tâm đại tỷ tỷ như thế, cho nàng giảng rất làm thêm người đạo lý cùng Tiên Lục bên trên. Tiểu Chu Thiên các loại kỳ văn dị sự, có thể nói là triệt để mở ra tầm mắt của nàng. Ngắn ngủi mấy ngày, xa so với quá khứ 10 năm qua còn vui vẻ hơn vui vẻ. Giờ phút này vừa nghĩ tới mình sau khi trở về lại muốn đối diện với mấy cái này lão ma ma, trong lòng liền rất khó chịu. Cái gì? Không được, vạn vạn không được, thánh chủ vạn vạn không thể mang cái khác tu sĩ hồi phủ. Đáng tiếc, nghe được Thanh Liên Thánh Chủ lời nói về sau, Phượng Chủ còn chưa nói cái gì, mấy cái lão ma ma lập tức nhảy dựng lên. Không sai, nhà ta Thánh Chủ là ai? Một chút hạ lưu tu sĩ há có thể tùy tiện tiếp cận. Siêu, siêu, ngay tại Phượng Chủ vừa mới nghĩ nói chuyện thời điểm, lại có mấy chục đạo thân ảnh rơi vào trước mặt của bọn hắn. Lão ma ma nhóm đã đem tìm tới Phượng Chủ tin tức truyền ra ngoài. Lúc này đang có liên tục không ngừng Thanh Liên Thánh Chủ phủ tu sĩ hướng nơi này chạy tới. Thánh Chủ, nàng là ai? Vì sao muốn cùng với nàng? Cơ hồ là giống nhau như đúc thái độ. Vừa dứt xuống tới, cầm đầu tu sĩ liền bắt đầu hỏi ý. Lặp lại lần nữa, nàng là ta biết đại tỷ tỷ. Nhìn thấy một đám lão ma ma đều là loại thái độ này, Thanh Liên Phượng Chủ sắc mặt cũng lạnh xuống tới. Ai nha, Thánh Chủ, ngươi lâu dài không ra ngoài chơi, lòng người đến cỡ nào hiểm ác căn bản cũng không hiểu rõ. Ai biết nàng có phải hay không người khác phái tới gian tế hoặc là... Nhưng mà, Thanh Liên mặc dù tức giận, một đám lão nô vẫn như cũ không ngừng tại thuyết phục. Dù sao không làm rõ ràng Phượng Chủ thân phận khẳng định không được. Về phần Thanh Liên Thánh Chủ muốn đem Phượng Chủ mang về phủ đệ sự tình nghĩ cũng đừng nghĩ. Siêu, siêu, một đạo lại một đạo thân ảnh rơi xuống. Tụ lên tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Ở đâu cũng không thiếu xem náo nhiệt. Một chút chuyện tốt tu sĩ cũng vây quanh. Nhìn cái gì vậy? Thanh Liên Thánh Chủ làm việc, người không có phận sự nhanh chóng tránh ra tương đương. Một cái lão ma ma nhìn thấy tình hình như thế, nhíu mày lại, lạnh giọng mở miệng. Tại Chí Tôn Hồng Mông Sơn bên kia, nàng đã thành thói quen dạng này quát lớn người khác. Cái gì? Thanh Liên Thánh Chủ làm việc? Ông trời ơi, cái nào là Thanh Liên Thánh Chủ? Chính là cái kia chỗ mi tâm có cái vết sẹo thiếu nữ. Nhưng mà lão ma ma không nói không sao. Nói chuyện đúng là đưa tới càng lớn oanh động. Bất quá Chí Thánh Hồng Mông Sơn tu sĩ cũng không có để ý. loại này vạn người vây tụ tràng diện mới là bọn hắn thích xem đến. Có mặt bài, hừ, nói đi, điều kiện gì mới có thể rời đi nhà ta thánh chủ? Cầm đầu lão ma ma đúng là trực tiếp tới đến phượng chủ trước mặt. Cảm giác không giải quyết được nhà mình thánh chủ, liền muốn đến cùng phượng chủ bàn điều kiện. Các ngươi, phượng chủ cười khổ lắc đầu, nàng đã sớm muốn mở miệng trình nói rõ ý nghĩ. Kết quả những này ma ma căn bản cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện. Sau đó phượng chủ cũng không để ý đến cái này ma ma mà là nhìn về phía Thanh Liên thánh chủ. Tiểu muội muội, ta liền không cho thêm phiền toái. Hữu duyên gặp lại, phượng chủ tỷ tỷ, ngươi yên tâm, hôm nay ta ngược lại muốn xem, các nàng có thể đem ngươi thế nào. Thanh Liên thánh chủ nghe xong, trực tiếp kéo lại phượng chủ cánh tay, nàng là thật tức giận, hôm nay không cùng những này lão ma ma cả một ít chuyện. Nàng liền không gọi Thanh Liên thánh chủ, oanh, vì thế, Thanh Liên thánh chủ trực tiếp tuôn ra khí thế của mình. Ông trời của ta, đây là có chuyện gì? Cái kia nữ tử là thân phận gì? Vậy mà có thể để cho Thanh Liên thánh chủ như vậy giữ gìn? Các tu sĩ nhìn có chút đáp ứng không xuể. Bất quá bọn hắn nhìn về phía phượng chủ thần sắc, trong mắt trừ ghen tị bên ngoài còn có thật sâu ghen ghét. Bất kể nói thế nào, đều coi như nàng dựng vào Thanh Liên thánh chủ cái tầng quan hệ này. Trong đám người vây xem, vừa lúc có cái ra ngoài đi dạo phượng tộc đệ tử. Giờ phút này nàng nhìn thấy một màn này về sau, kém chút không có kích động nhảy dựng lên. Không được, ta phải đem tình huống này nói cho một đám trưởng lão. Phượng chủ dựng vào cái tầng quan hệ này, chúng ta phượng vực lo gì không thể quật khởi. Tự lẩm bẩm về sau, cái này phượng tộc đệ tử lặng lẽ thối lui ra khỏi đám người. Liều lĩnh chạy hướng về phía thành nội, nửa nén hương không đến công phu, nàng liền đứng ở phượng tộc một đám trưởng lão trước mặt. Khởi bẩm các vị trưởng lão, tin tức tốt, tin tức tốt, tin tức tốt gì? Một đám dài lão không hiểu, các nàng là thật không biết gần nhất có thể có chuyện tốt gì. Phượng chủ dựng vào Thanh Liên thánh chủ tầng kia quan hệ. Làm sao có thể? Trưởng lão tràn đầy đều là không tin. Thật, các trưởng lão không tin có thể đến chỗ cửa thành đi xem một chút. Ngoặc kép chấm chấm, không nói đến cửa thành tình huống bên này như thế nào. Lại nói Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên này, năm cái chí thánh trận doanh chuẩn đạo chủ đã tới đến chân núi. Bọn hắn lúc đầu muốn gọi trận, nhưng mà lời nói chưa mở miệng, liền thấy một cái bạch thanh niên mang theo mười mấy tên tu sĩ mở ra sơn môn. Các ngươi ra vừa vặn, mau nhường người chủ sự ra, trao đổi rời xa Hồng Mông Sơn sự tình. Mặt khác, để kia cái gì Thanh Long thị vệ cũng ra. Sau một khắc, một cái chuẩn đạo chủ lập tức ngăn tại trước mặt mọi người. Thanh niên áo trắng nhìn một chút bên cạnh tu sĩ khóe miệng hơi vểnh lên. Bọn hắn không phải người khác, chính là Văn Hạo một nhóm. Vốn là muốn xuất sơn đi cự thành bên kia nhìn xem. Không nghĩ vừa đi ra ngoài liền đụng phải chuyện như vậy. Lão Tiêu còn có Lạp Tháp đạo nhân cũng không cùng đến. Văn Hạo đã cho bọn hắn an bài cái khác nhiệm vụ. Có ý tứ. Các người gặp qua Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn người chủ sự. Nghe được lời như vậy ngữ, nhìn thấy năm cái chuẩn đạo chủ, Văn Hạo sắc mặt đã càng ngày càng lạnh. Không cần nói nhảm, tranh thủ thời gian gọi các ngươi người chủ sự ra. Nếu không, một cái chuẩn đạo chủ lạnh giọng mở miệng, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, hắn chỉ nhận đấu Tôn Thánh Vương cùng Lạp Tháp đạo nhân. Đương nhiên mới xuất hiện kia cái gì Thanh Long thị vệ cũng được. Về phần những người khác, ha ha, đáng tiếc, cái này chuẩn đạo chủ chưa nói xong, liền cảm thụ một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố khóa chặt mình. Loại kia cảm giác quả thực không nên quá đáng sợ. Hắn hiện tại tựa như một con phiêu bạt tại trong biển rộng độc mộc thuyền nhỏ như thế. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.